Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 898. Mọi người nhìn vào trong lĩnh vực của anh Thiên Phó Thần. Xung quanh yên tĩnh đến dọa người. Từ tiếng luồng không khí ra thì không còn tiếng gì khác. Lê Bình ngồi xổm trong tà khí thở dốc, nhìn dáng về anh dường như không còn sức chiến đấu tiếp nữa. Lúc đó là mình đột nhiên vung tay, nhiều cái hồng mang châm bay ra lượn vòng xung quanh người anh. Anh ta dùng châm rồi, thế nào thế? Anh ta có định chữa trị cho mình sao? Nực cười, châm của cha đâu dễ dàng loại bỏ như vậy. Giờ này mạng của anh ta đã bị tước đoạt, anh ta chỉ còn lại một hơi thở mà thôi. Đám người ám nguyệt cười giễu. Diệp Viêm nhìn châm bạc không ngừng xoay quanh Lâm Minh, nhíu mày. Số châm bạc này hắn đã từng thấy Lâm Minh sử dụng khi giao đấu ở Long Cung, nhưng cũng giống như bây giờ, vì tà khí che phủ nên không nhìn thấy rõ. Lâm Minh đưa tay ra, dàn nàn ấn vào đồng hồ đeo ở trên tay. Màn hình trên đồng hồ nhanh chóng lóe sáng, sau đó một hình người xuất hiện trong tầm mắt quanh. Lâm Minh nhìn hình vẽ một lúc, sau đó sử dụng năm châm đâm vào cơ thể. Khi châm bạc đâm xuống, cơ thể của Lâm Minh cũng dần dần hồi phục. Lúc nãy anh còn không thể đứng dậy, lúc này đã vững vàng ngồi thẳng lên. Ồ, anh Thiên Phó Thần nhíu mày. Cậu chữa trị trước mặt tôi, cậu với tôi sẽ cho cậu cơ hội để chữa trị sao? Nói xong, anh Thiên Phó Thần lại ra tay chuẩn bị kết liễu Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Ông vẫn nên quan tâm tới bản thân mình đi, đừng nói ông thực sự cho rằng ông thắng được chứ. Ồ, anh Thiên Phó Thần sửng sốt, nhưng không bị lời nói này làm ảnh hưởng. Sức mạnh phi thăng dày dặn hồi tụ ở lòng bàn tay, tiếp tục đánh về phía Lâm Minh. Sức mạnh đó giống như sấm sét sắp sửa tuôn ra từ lòng bàn tay. Đúng lúc này, Án Thiên Phó Thần run rẩy cả người, sức mạnh hồi tụ nơi lòng bàn tay biến mất. Người người kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Án Thiên Phó Thần đột nhiên nôn ra máu, lùi về sau hai bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái gì? Người xung quanh ngạc nhiên. Cha! Nụ cười của Án Minh Nguyệt cứng đờ, vội vàng hét lên. Phó Thần đại nhân, ông không sao chứ? Chuyện này là sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà họ mở to mắt, không dám tin. Án Thiên Phó Thần bắt đầu ho dữ dội, cả cơ thể mất khống chế, không ngừng run rẩy, hơn nữa vừa ho vừa khạc ra đờm lẫn máu. Nhìn trạng thái của Án Thiên Phó Thần, tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ tên nhóc đó gây ra sao? Thương Long Phó Thần ngạc nhiên lên tiếng. Diệp Viêm ở bên này dường như chú ý đến gì đó, không xem tiếp nữa mà lao vọt tới, xông vào trong lĩnh vực của Án Thiên Phó Thần. Hắn đưa tay rút cây châm khí đen nhánh ở phía sau gáy Án Thiên Phó Thần. Lúc đó Án Thiên Phó Thần mới dừng ho. Ông ta vừa thở vừa nhìn châm khí trong tay Diệp Viêm, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là châm mà kẻ kia phóng ra sao? Không sai, Diệp Viêm nói. Sao lại như vậy được chứ? Khí lực của cậu ta đã bị tôi chặn, sao cậu ta vẫn có thể lặng lẽ dùng châm lên người tôi chứ? Án Thiên Phó Thần kinh hãi không dám tin. Án Thiên đại nhân, dù ông có tin hay không, e là thuật y võ của người này không thua kém gì ông, Diệp Viêm nói vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Án Thiên Phó Thần không tự phụ như Thái Thiên Phó Thần, ông ta tự kiêu nhưng không phải cái gì cũng nghe không lọt tai. Huống hồ bí huyệt của Lâm Minh quá thực khiến người ta kinh ngạc. Y thuật người này đáng sợ như vậy, hơn nữa còn trẻ tuổi, chỉ sợ thiên phú của hắn không thua kém gì ông. Án Thiên Phó Thần lại lùng nói, người này không diệt trừ, e rằng sau này sẽ thành đại họa, hôm nay không thể tha cho cậu ta được. Nghe được lời này, Diệp Viêm gật đầu. Vậy tôi đề nghị ông và tôi hợp tác giết chết cái này. Hợp tác sao? Án Thiên Phó Thần sửng sốt, sau đó nhíu mày. Tôi là võ thần, giết một thằng nhóc còn cần hợp tác với người khác hay sao? Nếu chuyện này truyền ra, danh tiếng của võ thần chắc chắn sẽ không giữ nổi. Án Thiên đại nhân, tôi đã nói ông không đối phó được với người này, chuyện vừa rồi cũng không đủ sức thuyết phục hay sao? Diệp Viêm nói ra. Án Thiên Phó Thần im lặng. Một lúc sau, ông ta hít sâu một hơi, lên đồng quát. Thôi được, giết chết người này rồi tính sau. Được. Diệp Viêm lật đầu rút kiếm bạch cốt ra, nhìn về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đã đứng dậy, nhìn trạng thái quanh dường như châm bạc mà Án Thiên Phó Thần sử dụng đều không có hiệu quả. Cả người anh đã hồi phục nhưng không có chuyện gì. Án Thiên Phó Thần thấy vậy càng tin lời của Diệp Viêm. Khốn kiếp, ỷ đông hiếp ít sao? Lan gia phẫn nộ lập tức xông vào lĩnh vực của Án Thiên Phó Thần, nhưng anh ta vừa đến gần đã bị sức mạnh của tà khí đáng sợ đánh văng đi. Anh, đám người huyền thông vội vàng chạy tới đỡ anh ta dậy. Anh, chúng ta khó mà xông qua được tà khí này, dù có vào trong cũng không giúp gì cho cậu ấy được, huyền thông nói ra. Lan gia không cam lòng nhưng cũng không nói gì. Trận chiến đẳng cấp này bò chỉ xứng đáng được đứng xem. Mấy người còn không vào trong giúp đỡ cha tôi sao? Án Nguyệt thấy Diệp Viêm đã vào trong, biết giờ này không thể để ý đến mặt mũi đạo nghĩa gì đó nữa, lập tức ra lệnh cho tùy tùng của Án Thiên Phó Thần. Mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả xông về phía lĩnh vực. Đừng hòng đi. Gian già vốn nhịn một bụng tức, thấy bọn họ muốn vào trong thì cầm đao xông lên, chặn đánh người đó lại, muốn chết. Ám Nguyệt tức giận, dẫn người chiến đấu với nhóm Lang Gia Huyền Thông. Ám Thiên Đại Nhân, đừng lãng phí thời gian nữa, chết đi. Diệp Viêm hét lên, cầm kiếm bạc cốt xông về phía Lâm Minh. Ám Thiên Phó Thành cũng không do dự, sử dụng khí kình đánh về phía Lâm Minh. Hai người này hợp tác, dù là hóa thần cũng không chống đỡ nổi, nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi. Anh lấy hộp mật mã đeo sau lưng ra, nhanh chóng bày địa đất. Trong hộp mật mã chứa đủ các thứ đoạn tinh vi. Lâm Minh lấy một thứ giống như cái đĩa tròn ra, ấn vào nút trên đó, sau đó ném về phía Diệp Viêm. Đĩa tròn lập tức xoay nhanh, nhiều tia laser màu vàng rực rỡ bắn ra từ trong đĩa tròn nhắm tới Diệp Viêm. Diệp Viêm sửng sốt, đây là thứ gì chứ? Hắn cầm kiếm bạch cốt chém về phía nó. Cang! Kiếm bạch cốt đánh vào đĩa tròn bị đẩy ngược trở về. Quán tính khi đĩa tròn xoay sinh ra tác động đến kiếm bạch cốt, Diệp Viêm lại bị đánh lùi mấy bước. Cái gì? Diệp Viêm không thể tin nổi. Đĩa tròn này có chất liệu gì chứ? Hắn chưa kịp phản ứng, tia laser đã bắn tới. Đây là sức mạnh phi thăng. Diệp Viêm hít sâu một hơi, lồng ngực tách ra, nhiều gai xương nhô ra từ trong lồng ngực, tạo thành một áo giáp bằng xương ngăn chặn tia laser. Nhưng uy lực của tia laser này quá đáng sợ, hắn lại bị đánh văng ra xa, đập mạnh xuống đất. Ồ, Ám Thiên Phá Thần biến sắc nhìn sang Lâm Minh, nhưng chỉ một ánh nhìn, Ám Thiên Phá Thần đã sửng sốt, bởi vì lúc này Lâm Minh đã biến mất. Người đâu rồi? Ám Thiên Phá Thần lập tức nhìn quanh, nhưng không nắm được tung tích của Lâm Minh. Bên ngoài là càng xôn xao, tàn hình sao? Đây là thủ đoạn gì chứ? Chẳng lẽ người đó đã vượt qua người phàm trở thành Đại La Kim Tiên chân chính, có thể thông thiên độn thổ rồi sao? Khốn kiếp, đây là lĩnh vực của tôi, đây là thế giới của tôi sẽ khiến cậu không có chỗ nào ẩn nấp. Ám Thiên Phá Thần gào lên, hai tay giang ra, sau đó hợp lại. Trong lĩnh vực, ngoài trừ khu vực Diệp Viêm và Ám Thiên Phá Thần đang đứng ra, tất cả nơi khác đều nổ tung kịch liệt. Nhiều tà khí hủy diệt quanh quẩn ở khu vực nổ. Tiếng nổ kết thúc, vô số vút quỷ cầm kiếm thò ra từ trong tà khí chém ra bốn phía. Lĩnh vực tà khí tràn ngập kiếm quang tỏa ra từ kiếm bằng khí vô cùng dày đặc, bất cứ ngóc ngách nào cũng không bỏ sót. Ám Thiên Phá Thần tin rằng chỉ cần Lâm Minh không chui xuống đất thì không có chỗ nào để trốn. Nhưng khi một chuỗi đòn tấn công kết thúc là không nắm bắt được một chút động tĩnh nào của Lâm Minh. Tất cả đoàn tấn công để đánh hụt. Chẳng lẽ cậu ta đã ra khỏi lĩnh vực của tôi rồi sao? Ám Thiên Phá Thần căng thẳng. Đương nhiên là không. Một giọng nói hờ hững vang lên. Ám Thiên Phá Thần ngạc nhiên. Lâm Minh đã lặng lẽ đứng sau lưng ta. Cang! Tuyệt thế tà kiếm dữ tợn chém xuống, tốc độ cực nhanh, sát ý cực mạnh. Kiếm ý đáng sợ giống như bồn máu muốn nuốt chửng Ám Thiên Phá Thần. Nhưng một giây sau đó, Ám Thiên Phá Thần nhanh chóng tích lũy sức mạnh phi thăng, nắm lấy tuyệt thế tà kiếm đang đánh tới, sau đó quăng thẳng người lãnh kiếm đi. Lâm Minh xoay tròn trên không trung, vững vàng áp xuống đất. Thú vị. Ám Thiên Phá Thần lại đùng nói. Chỉ tiếc, những thú độc của cậu cũng chỉ là bàn môn tá đạo. Thực lực giữa cậu và tôi chênh lệch quá lớn. Cậu không phải là đối thủ của tôi. Đừng dài dòng, Ám Thiên Đại Nhân giết. Bên này Diệp Viêm vất vả lắm mới tránh thoát được đĩa tròn, cầm kiếm bạch cốt chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh một tay cầm cái hộp, một tay cầm tuyệt thế tà kiếm đỡ đòn tấn công của Diệp Viêm. Anh ấn vào một nút của chiếc hộp, đĩa ném lại lần nữa, xẹt qua sau ót của Diệp Viêm. Diệp Viêm cảm nhận được sự uy hiếp buộc phải lùi về phía sau. Cái đĩa nhắm vào hắn, điên cuồng đuổi theo hắn. Diệp Viêm bị đĩa ném quấy nhiễu, không thể ra đòn tấn công hữu hiệu vào Lâm Minh. Đừng lo, để tôi. Ám Thiên Phá Thần lạnh lùng lên tiếng, đưa tay bắt lấy từ xa. Nhiều vút quỷ xông ra chụp lấy cái đĩa. Mặc dù cái đĩa xoay nhanh, cắt nát nhiều tay quỷ, nhưng tay quỷ liên tiếp xuất hiện, tay này bị cắt nát lại có tay khác hiện ra. Không lâu sau, đĩa bị tay quỷ giữ lại, sau đó xé thành mảnh vụn. Đĩa nát bấy lộ ra nhiều dây điện. Đây là khoa học kỹ thuật hiện đại. Ám Thiên Phá Thần nhìn đĩa ném một lúc lâu, sau đó nhìn sang Đa Minh, nhíu mày. Cậu là người thế tục sao? Người thế tục? Diệp Viêm kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Minh lại lùng hỏi. Mày, họ Lâm, mày có quan hệ gì với Lâm Minh? Tao sao? Lâm Minh thở ra một hơi, sau đó đưa tay lút qua mặt mình. Đường nét khuôn mặt thay đổi, sau đó gương mặt Thần Lâm hiện ra. Mày, chính là Lâm Minh sao? Diệp Viêm mở to mắt với mặt khó tin. Không ngờ, đúng là mày. Bất ngờ lắm sao? Lâm Minh bình tĩnh nói. Sao lại không bất ngờ được chứ? Diệp Viêm thở ra nói ra. không ngờ mày truy sát tao mà đến tận long mạch dưới lòng đất. Thật ra tao cũng không muốn đến nơi quỷ quái này, nhưng Diệp Viêm, sợ uy hiếp của mày quá lớn. Ban đầu tao chỉ có thù với Long Thiên Tử, nhưng mày trả thù cho Long Thiên Tử mà cho tao vào danh sách đen. Diệp Viêm, nếu mày không chết không thôi với tao, đương nhiên tao cũng sẽ không tha cho mày. Dù là trên trời góc biển, tao cũng phải giết chết mày, không thì tao ăn ngủ không yên. Lâm Minh thản nhiên đáp lại. Diệp Viêm im lặng. Hắn không ngờ tâm trí của Lâm Minh lại kiên định như vậy, ý chí lại kiên cường như vậy. Kẻ địch thế này tuyệt đối không thể dây vào. Thật ra khi xưa hắn cũng chỉ làm mạnh miệng dọa dẫm, không ngờ lời dọa dẫm của mình lại đem lại rắc rối lớn như vậy. Nhưng hắn không hối hận, bởi vì tình hình trước mắt rất có lợi cho hắn. Lâm Minh, ta rất khâm phục với mày. Mày có thể từ giới thế tục giết đến tận đây, sừng bá vực diệt vong, còn lấy được thành tựu ở long mạch dưới lòng đất. Đây là độ cao mà người bình thường cả đời cũng thể đạt tới. Nhưng có đôi lúc mày quá mạo hiểm, quá lỗ mãng. Ta biết mày rất muốn giết tao, nhưng với tình hình ngày hôm nay, mày làm sao giết được tao chứ? Diệp Viêm cầm kiếm Bạch Cốt. Mày không thể đồng thời đối phó với tao và một vị võ thần, nhất là một võ thần đã được cải tạo. Hôm nay mày chết chắc rồi. Ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Là mình lắc đầu. Diệp Viêm, cậu biết người này sao? Ám Thiên Võ Thần quay đầu nói. Phải, hắn chính là kẻ thù đã hủy diệt thiên thần điện của tôi. Diệp Viêm lại đồng nói. Oan gia, ngõ hẹp, nói về người này không thể không giết. Ánh mắt Ám Thiên Võ Thần lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ám Thiên đại nhân, tôi nói thế này vậy, nếu ông không giết hắn, hắn sẽ truy sát ông bất cứ lúc nào. Diệp Viêm nói ra, hôm nay không giải quyết rắc rối này, hậu họa khôn cùng. Được. Ám Thiên Võ Thần nói ra, đừng kéo dài nữa, một sẽ sinh biến, ra tay giết. Diệp Viêm không dài dòng nữa, nâng kiếm Bạch Cốt xông về phía Lâm Minh. Lần này hắn dốc hết toàn lực, nhưng Lâm Minh vẫn bình tĩnh mở hộp ra, lấy một vật hình khối giống như ruby ném tới phía trước. Diệp Viêm đã sửng sốt. Vật hình khối đó rơi xuống đất rồi nhanh chóng biến dạng, trong chớp mắt đã trở thành một người cao khoảng 1m5. Đây là người cơ quan sao? Diệp Viêm sửng sốt. Lên. Lâm Minh khẽ quát, hai tay của người cơ quan lập tức biến thành hai lưỡi dao nhào về phía Diệp Viêm. Diệp Viêm nhíu mày, cầm kiếm Bạch Cốt chém tới. Tốc độ của người cơ quan rất nhanh, nhưng cao thủ ở đẳng cấp như hắn vẫn có thể thấy rõ. Kiếm Bạch Cốt rơi xuống, người cơ quan đưa ngang hai tay, hai lưỡi dao đang cho chắn đòn. Keng! Tiếng đồng to rõ vang lên, kiếm Bạch Cốt bị chặn lại. Cái gì? Diệp Viêm không tin nổi, một người cơ quan nho nhỏ mới thể chặn được đòn tấn công của mình sao? Người cơ quan này rốt cục làm bằng chất liệu gì chứ? Chẳng lẽ giống với địa ném lúc nãy sao? Diệp Viêm ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh. Cái địa lúc nãy và cả người cơ quan, chẳng lẽ mày đã có được cơ duyên trong Long Cung sao? Trước kia Diệp Viêm từng giao đấu với Lâm Minh, hắn biết rõ Lâm Minh thông hiểu cơ quan thuật, nhưng thủ đoạn ngày hôm nay quả thực khiến hắn khó hiểu. Liên tưởng đến Lâm Minh thoát thân khỏi Long Cung, có thể thấy người này đã có được cơ duyên của Long Cung, có được một vài hình vẽ mang về để đoàn đội của tao làm vài thứ phòng thân cho tao. Lâm Minh bình tĩnh nói. Khoa học kỹ thuật hiện đại kết hợp với cơ quan thuật cổ đại sao? Lâm Minh, mày đúng là trí tưởng tượng bay xa đó. Chỉ là dựa vào đống sắt vụn này mà muốn đối phó với tao, e là còn lâu mới đủ. Diệp Viêm nói ra, sau đó lựa chọn tấn công Lâm Minh, không quan tâm đến người cơ quan. Người cơ quan lập tức lao về phía Diệp Viêm. Mày làm tao bị thương được sao? Diệp Viêm lạnh lùng nói. Lâm Minh nếu mà nhìn sang, người cơ quan đó đến gần Diệp Viêm là bị nhiều vút quỷ xung quanh bám lấy. Suy cho cùng, đây cũng là lĩnh vực của Ám Thiên Võ Thần, các nơi toàn là sức mạnh của Ám Thiên Võ Thần. Hiển nhiên người cơ quan bình thường không thể phát huy bản lĩnh ở đây. Anh Lăng Gia, mọi người mau rút đi. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên hét lên, giọng nói rất lớn truyền ra ngoài lĩnh vực. Đám người Lăng Gia ở bên ngoài sửng sốt, hơi ngây ra. Anh Quyết Thống gọi Lăng Gia đi. Lăng Gia không dám chậm trễ, lập tức đánh bay cao thủ của Ám Thiên Võ Thần ở phía trước, dẫn người lùi về phía sau. Diệp Viêm hơi ngẩn người, dường như ý thức được điều gì đó, lập tức hô lên rút mau. Hai chữ đơn giản này khiến tất cả mọi người không hiểu nổi. Lâm Minh lấy một tấm sắt quỷ dị từ trong hộp ra, ném nó tới phía trước. Trong nháy mắt, tấm sắt nhanh chóng mở rộng ra trước người anh, hình thành một pháo đài kiên cố. Người cơ quan như phát điên lao về phía Diệp Viêm. Nó điên cuồng vung hai cánh tay, chém đứt tay quỷ đang giữ thịt nó, di chuyển đến chỗ Diệp Viêm từng chút một. Người cơ quan dần dần đến gần, cơ thể của nó cũng dần dần đỏ lên, sức mạnh hủy diệt thật đáng sợ. Ám Thiên Võ Thần ý thức được điều đó, khẽ nói, quay về đây, nó sắp nổ rồi. Sắc mặt Diệp Viêm thay đổi, vội vàng lùi về phía sau. Tàn lực vô tình ở xung quanh bao bọc đến người cơ quan, bao vây nó chặt chẽ. Người cơ quan bị tà khí nuốt chửng, tà khí thực thể hóa biến thành ngọn núi nhỏ dường như sắp trấn áp người cô quan. Âm! Nhưng giây sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sau đó, tất cả tà khí xung quanh tán đi, xung kích đáng sợ giống như gió bão lan ra bốn phương tám hướng. Mặt đất lay động, núi lớn bị san bằng, tầng nham thạch trên cùng dường như sắp trung lên. Một đám mây khổng lồ dâng lên ở trên núi bất ước đổ nát. Những người còn lại chưa chạy đi xa bị luồng xung kích đáng sợ đó đánh bay, người ngã ngửa đổ, bắt đầu chảy máu. Còn có người bị luồng xung kích đáng sợ đó đánh ngất. A! À! Lê Đỗ đứng quan sát ở phía xa không kịp đề phòng, bị sóng xung kích đánh bay ra xa 7-8 mét, đập mặt người xuống đất. Dù cô gái áo đỏ đã đề phòng từ trước cũng bị đánh lùi về phía sau, suýt chút nữa không đứng vững. Lê Đỗ Vũ bò dậy, để thì đã tắt tay rũ rượi, vô cùng nhếch nhác. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Người thấy gia đình hồ vội vàng dìu hắn dậy. Chết tiệt, đây là chiêu thức gì chứ? Lê Vũ mắng chửi, nhanh chân xông lại về trước. Nhưng khi hắn nhìn về núi bất ước, chỉ một ánh nhìn cả người đã ngây ra. Đây là thuật pháp gì chứ? Lê Vũ lẩm bẩm, ánh mắt sửng sốt. Cô gái áo đỏ bước nhanh tới, nhìn về phía đó, gương mặt dần dần cứng đờ. Trên núi bất ước đã tan nát, mặt đất bị rung chảy, vô số khe nứt lan tràn khắp bề mặt khu vực. Khu vực xảy ra vụ nổ xuất hiện một hố lõm xuống sâu mấy chục mét. Án Thiên Võ Thành và Diệp Viêm đều bị đánh bay đến mép hố. Hai người mình phải thương tích, ngược lại là mình nhờ vào tấm khiên đặc biệt mà không hề tổn hại gì. Nhìn thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc. May là chúng ta rút sớm, nếu không e là đã chết ở đó rồi. Lan Gia ngạc nhiên, anh, cậu ấy thật đáng sợ, đây là chiêu pháp gì chứ? Huyền Thông run rẩy nói, răng đánh lập cập, không rõ. Lan Gia hít sâu một hơi, kích động nhìn Lâm Minh đang chậm chậm thu khiên lại. Nhưng xem ra hôm nay em trai của chúng ta đã đánh bại được Võ Thần. Đánh bại Võ Thần sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, gần như nghẹt thở. Đây là chuyện khiến người ta phấn khích đến như thế nào? Thất Võ Thần xưng bá ở Long Mạch dưới lòng đất, bọn họ đại diện cho quyền uy cao nhất, đại diện cho sức chiến đấu cao nhất. Bọn họ chính là thần linh. Nhiều năm nay không biết có bao nhiêu người từng thử khiêu chiến với thần, nhưng tất cả đều vong mạng. Hôm nay lại có người có thể chiến thắng Võ Thần, chuyện này mang ý nghĩa vượt thời đại. Hơn nữa Lâm Minh không chỉ đối mặt với Võ Thần mà còn có Võ Thần dự bị. Chiến tích huy hoàng như vậy có thể gọi là chưa từng có trong lịch sử. Nhất định có thể, anh em của tôi nhất định có thể mà. Lan Gia lấy đèn tia sáng, kích động không thôi. Sao lại như vậy được chứ? Án Nguyệt hoảng sợ. Cô ta không ngờ thủ đoạn của Lâm Minh lại đáng sợ như vậy. Cha không sao chứ? Cô ta lao tới kích động hỏi. Án Thiên Võ Thần chậm rãi đứng dậy, lúc này Diệp Viên cũng đứng thẳng dậy. Mặc dù hai người mình đầy thương tích, nhưng thân xác bọn họ vốn khác người thường, tích lũy sức mạnh phi thăng, châm cứu vài lần, vết thương trên họ bắt đầu lành lại. Yên tâm, người này không giết cha được đâu. Án Thiên Võ Thần lại lùng nói. Diệp Viêm hít sâu một hơi, nhìn sang Lâm Minh ở đối diện nói ra. Sức mạnh này là năng lượng của tịnh thế Bạch Liên đúng không? Không sai. Lâm Minh nhìn tấm khiên vỡ nát trong tay, ném nó sang một bên, thản nhiên nói. Nhưng tôi không chỉ chuẩn bị cho các người những thứ này. Mày dựa vào mấy kỹ xảo hiện đại thì không thắng được tao đâu. Diệp Viêm nói ra. Không sao, tao không cần thắng mày, tao chỉ cần thắng ông ta là được. Lâm Minh nhìn sang Án Thiên Võ Thần. Nếu ông ta thua, giết được mày cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cậu, nói cái gì? Ánh mắt Án Thiên Võ Thần tràn ngập giận dữ. Ông ta chưa từng bị ai coi thường đến như vậy. Hơn nữa, người coi thường mình lại là một thằng nhóc hậu bối. Bảo ông ta làm sao nhẫn nhịn được đây? Án Thiên đại nhân, đừng trúng kế khích tướng của hắn. Hắn đang khích ông chủ động tấn công, đừng trúng kế của hắn. Thấy cảm xúc của Án Thiên Võ Thần hơi mất khống chế, Diệp Viêm lập tức hét lên. Nhưng Án Thiên Võ Thần đã đứng không yên. Cậu ta năm lần bảy lượt khiêu khích tôi phải đích thân diệt cậu ta. Nói xong, Án Thiên Võ Thần nhảy vọt lên, lao về phía Lâm Minh. Không được, Diệp Viêm hét lên, nhưng không kịp nữa. Án Thiên Võ Thần đến gần Lâm Minh, cánh tay trước sau cơ thể đều đang giang ra, vồ lấy từ phía xa. Tà khí dâng tràn, giống như gió bão hồ tụ ở những lòng bàn tay của ông ta, sau đó như bát điên ném về phía Lâm Minh. Âm âm âm âm. Vô số sức mạnh tàn bạo giáng xuống. Lâm Minh không sợ hãi, cầm tuyệt thế tà kiếm giao đấu với ông ta. Hai bên có qua có lại, đấu đến mức không thể tách rời. Tuy Án Thiên Võ Thần có mười mấy cánh tay, nhưng ông ta không hề chiếm được lợi thế gì so với Lâm Minh. Bất kỳ ông ta tấn công từ phương diện nào, Lâm Minh cũng giống như đoán ra được trước, đưa tuyệt thế tà kiếm lên đỡ. Sau mấy trăm chiêu, Lâm Minh chỉ trúng một kiếm ở vai. Hình như cậu hiểu kiếm chiêu của tôi đúng không? Án Thiên Bất Thần ý thức được điều đó, lạnh lùng lên tiếng, hiểu sơ sơ. Lời mình nói nhảy vọt lên tấn công về phía ông ta. Nhìn từ đó vô số người kinh ngạc. Chiêu pháp mà thằng nhóc này sử dụng là có chút bóng dáng chính quyết của Ám Thiên. Chẳng lẽ thằng nhóc này đã học đến công pháp của Ám Thiên sao? Thái Thiên Bất Thần cảm thấy khó tin, la lên. Vẻ mặt Thương Lan Bất Thần trở nên nghiêm nghị, nhìn Lâm Minh một lúc lâu nói ra, đúng là học lén. Cái gì, thực sự là học lén sao? Nói về thằng nhóc này đã biết đường lối của Ám Thiên Bất Thần từ trước, nhưng không nói với chúng ta sao? Thái Thiên Bất Thần hơi tức giận. Thương Lan Bất Thần lại đắc đầu, Ám Thiên là người cẩn trọng, hành tung thần bí, học đến công pháp của ông ta không dễ. Và thằng nhóc đó học đến từ đâu chứ? Thái Thiên ngạc nhiên hỏi, có lẽ là học từ thuộc hạ của Ám Thiên. Cái gì? Thái Thiên sửng sốt, cậu ta thiên phú dị bẩm, thực lực rất cao. Cậu ta không những có thể nắm được công pháp của đối thủ trong quá trình giao đấu, mà còn có thể cải tiến nó. Ám Thiên giao đấu với cậu ta mãi không chiếm được thế thượng phong là vì kiếm quyết mà cậu ta dùng cao siêu hơn Ám Thiên. Thương Lão Thành nói ra, ngay xong tim của Thái Thiên Bất Thần như sắp vọt ra khỏi cổ họng. Thằng nhóc này đáng sợ như vậy sao? Thái Thiên Bất Thần lắp bắp, ông ta chưa bao giờ thấy kỳ tài như thế này. Xem ra từ hôm nay Thất Đại Bất Thần quả thực phải sắp xếp lại trật tự rồi. Thương Lão Bất Thần thở dài lẩm bẩm. Dần dần Ám Thiên Võ Thần cũng ý thức được đường lối kiếm chiêu của Lâm Minh. Ông ta biết nếu còn dùng công pháp của mình đối phó với kẻ địch chỉ làm lãng phí thời gian. Trong lúc bất lực, ông ta chỉ đành thay đổi chiến lược, lợi dụng ưu thế trên cơ thể mình tấn công Lâm Minh. Lúc đó Diệp Viêm bay tới gia nhập trận chiến. Ám Thiên đại nhân, ông tấn công bên trái, tôi tấn công bên phải. Diệp Viêm hét lên, kiếm bạch cốt tấn công điên cuồng. Được. Ám Thiên gật đầu, tấn công mãnh liệt phía bên trái của Lâm Minh. Diệp Viêm đại khai đại hợp, kiếm bạch cốt chém như điên về phía bên phải Lâm Minh. Hai người phối hợp trái phải, Lâm Minh dần dần bị đánh lùi. Nhìn tình hình dần dần sáng sủa, đám người Ánh Nguyệt kích động, nhóm Lăng Gia thì vô cùng lo lắng. Chỗ sát thực lực cứng giữa hai bên cũng chênh lệch rất rõ ràng. Mặc dù Lâm Minh lợi dụng vũ khí mà nhóm Từ Chính nghiên cứu tạm thời chiếm được ưu thế, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Tù vì của hai người kia mạnh hơn Lâm Minh không ít. Nếu không thể phá vỡ thế công này, Lâm Minh chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng có vẻ như Lâm Minh đã chuẩn bị từ trước. Anh vừa đấu vừa lùi, vẻ mặt không hề hoảng loạn, đồng thời ném hộp trong tay lên không trung. Cái gì? Diệp Viêm sửng sốt, hô lên, hủy nó, dễ như trở bàn tay. Ám Thiên Bất Thần phẫn nộ quát, đưa tay tóm lấy từ xa. Vô số tà khí bay qua khống chế cái hộp, sau đó nghiền nát. Rắc, cái hộp nứt ra. Nhưng một giây sau đó, một luồng ánh sáng thần tỏa ra từ trong cái hộp. Vù, ánh sáng thần bùng lên, lan ra tứ phía. Người đứng ở vòng ngoài cảm thấy căng thẳng, nhưng nhìn kỹ lại, phát hiện vô số ánh sáng thần này lan rộng ra xung quanh, giống như đang cấu tạo nên thứ gì đó. Chỉ trong chớp mắt, một khối lập phương tỏa ra ánh sáng xuất hiện trên mặt đất nứt nẻ. Ánh sáng thần bắt nguồn từ chiếc hộp tan nát kia. Đó là cái gì chứ? Hình như là tia laser sao? Diệp Viêm nhìn chùm sáng tỏa ra tứ phía với mặt nghiêm trọng, phá nguồn sáng đó trước. Đã xong thì hắn cầm kiếm bạch cốt chém về phía chiếc hộp đã vỡ nát. Cách tiếng động to rõ vang lên, kiếm bạch cốt lại không thể chém đứt được chiếc hộp. Dường như đây đã là cực hạn mà nó có thể vỡ nát, không thể phá hoại thêm nữa. Độ cứng này rốt cuộc là thứ gì chứ? Diệp Viêm kinh ngạc. Chỉ là một vài kỹ thuật mới mẻ mà thôi, có gì phải để tâm chứ? Ám Thiên Bất Thần lại không quan tâm. Ông ta không cảm nhận được bất cứ sức mạnh phi thăng nào từ trong tia laser. Nếu chỉ là năng lực bình thường, e là còn không phá được thân xác của ông ta. Người đến đó, Ám Thiên Bất Thần lao về phía Lâm Minh. Tà khí cuồng bạo hóa thành nhiều cánh tay bao trùm lấy anh. Nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, mặt không biểu cảm gì, nhìn Ám Thiên Bất Thần đang lao đến, bóng cầm từ thế thạc kiếm chỉ về phía trước. Âm! Nhiều tia laser bắn ra từ chiếc hộp vỡ nát, đánh thẳng vào Ám Thiên Bất Thần. Ám Thiên Bất Thần nhíu mày, ngưng tụ tà khí thành khiên chống đỡ tia laser đánh tới. Tiếng động vang lên, tia laser bị khiên tà khí chặn lại, nhưng chỉ chặn được vài giây. Khiên tà khí xuất hiện vết nứt. Cái gì? Ám Thiên Bất Thần căng thẳng lập tức tránh đi. Âm! Khiên tà khí lập tức nổ tung, tia laser xuyên qua đó đánh xuống mặt đất. Mặt đất lập tức bị xuân thủng thành một cái hang sâu không thấy đáy. Nhìn hang sâu bốc lên khói đen, vẻ mặt Ám Thiên Bất Thần trở nên căng thẳng hơn. Lúc này ông ta mới ý thức được sự đáng sợ của những tia laser này. Vù, vù, vù. Nhiều tia laser lại bay tới. Ám Thiên Bất Thần đầu dám chặn nữa, nhanh chóng né tránh tia laser đáng sợ đang bắn tới. Đến lúc này Lâm Minh lại bắt đầu tấn công. Mấy chục cây hồng môn châm phóng về phía Ám Thiên Bất Thần. Ám Thiên Bất Thần nổi giận, vung tay đánh ra nhiều tà châm chống đỡ, đồng thời đẩy lùi Lâm Minh, định giết chết Lâm Minh trước.